Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 144, bánh bao thịt điền hang không đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng không thể để lộ kẻ đồng mưu, bằng không, thật sự không còn ai có thể cứu nàng nữa, nàng vẫn phải làm chắc phi thái tử. Vì vậy, Lăng Thanh Vân chỉ sơ lược kể lại chuyện mưu hại Lăng Thanh Nguyệt. Viện ngớ gầu óc nhất thời mơ hồ, chỉ vì một lúc giận dỗi mà hành động thiếu suy nghĩ. Muốn khiến Lăng Thanh Nguyệt mất danh tiết. Nói xong, nàng lập tức quỳ xuống trước mặt Vân Nguyệt. Nhị muội muội, tỷ tỷ biết sai rồi, là tỷ tỷ không đúng, cầu xin muội vì tình thân tỷ muội, tha cho tỷ một lần, tỷ cam đoan sau này sẽ không dám nữa. Vân Nguyệt đứng trước mặt Lăng Thanh Vân, cao cao tại thượng nhìn xuống, ánh mắt mang theo nụ cười. Chính nụ cười ấy lại khiến Lăng Thanh Vân cảm thấy chói mắt đến vô cùng. Vì sao trước đây nàng chưa từng phát hiện nụ cười của tiểu tiện nhân này lại khiến người ta khiếp sợ đến thế? Quỳ dưới chân Vân Nguyệt, đầu Lăng Thanh Vân cúi thấp, dập mạnh xuống đất, ánh mắt lóe lên tia độc ác lạnh lẽo. Nỗi nhục hôm nay, nàng khắc cốt ghi tâm, sẽ có một ngày, nàng gấp trăm, gấp nghìn lần đòi lại tất cả. Bắc Minh Huyền, người nam nhân này, nàng cũng ghi nhớ, nếu một ngày nàng trở thành trắc phi thái tử, nàng nhất định khiến hắn chết không toàn thây. Nếu đã không thể có được hắn, thì nàng tha hủy diệt hắn. Hàn Di Nương, đại tỷ đã nhận sai rồi. Di Nương nói sao? Nhị tiểu thư, ngươi đại nhân đại lượng, cầu xin ngươi thay tỷ tỷ nói giúp vài lời trước Huyền Vương Điện hạ. Dù sao cũng là người một nhà, tỷ tỷ ngươi đã như vậy rồi, các ngươi tha cho nàng một lần đi. Di Nương, Nguyệt Nhi tha cho nàng tất nhiên không khó, nhưng ngươi phải cam đoan, các ngươi một nhà bốn miệng sau này tuyệt đối không được tổn hại Nguyệt Nhi nữa. Dạ dạ, ta cam đoan. Rất tốt, thấy Vân Nguyệt gật đầu vừa lòng. Hàn Di Nương tưởng như vậy là xong. Ai ngờ đối phương lại tiếp tục nói. Di Nương, Nguyệt Nhi còn nhớ mấy ngày trước khi ngươi đốt nhà ta. Ta đã từng cảnh cáo, lần sau nếu còn tái phạm, không phải 300.000 lượng là có thể giải quyết đâu. Nguyệt Nhi cũng nhớ ngươi có một gian nhà giấu toàn bộ đồ quý. Hiện tại ngươi có bằng lòng giao hết cho ta không? Vừa nghe đến đó, Hàn Di Nương đau lòng tột độ. Đó là tất cả tài sản của bà. Nhưng vì đại sự trung thân của nữ nhi, nếu giao ra, về sau có thể làm trắc phi thái tử. Không giao, nữ nhi thành một kẻ không còn danh phận, không còn gì hết. Cuối cùng, Hàn Di Nương cắn răng. Được, ta giao. Vân Nguyệt mỉm cười. Di Nương thật rộng lượng, nếu trước đây cũng đối xử với Nguyệt Nhi như vậy, hẳn đã có kết cục tốt đẹp hơn rồi. Hàn Di Nương, không hiểu sao, lúc này bà bắt đầu hoài niệm dáng vẻ của Lăng Thanh Nguyệt 3 năm trước. Nếu có thể quay ngược thời gian, có lẽ bà sẽ không đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy. Sau khi người của Vân Nguyệt đem toàn bộ tài sản trong phòng Hàn Di Nương chuyển đi, Xích Diễm mới sai người kiểm tra thân thể Lăng Thanh Vân. Chuyện khiến ai nấy mở rộng tầm mắt. Lăng Thanh Vân, quả nhiên đã không còn là thân hoàn bích. Dù đã cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng chỉ trong chốc lát, toàn bộ Ký Châu Thành đều đã truyền khắp. Tin tức, vị đại tiểu thư Lăng gia được điều động nội bộ chuẩn bị làm trắc phi thái tử. Đã thất trinh, sự việc này vừa lan ra. Lời đồn cứ như có người âm thầm thúc đẩy, truyền đi rầm rộ, với tốc độ như gió xuân thổi cỏ non. Chưa đến 2 ngày, ngay cả thái tử cũng đã nghe tin, trắc phi được định sẵn của mình, bị một gia phó phá thân. Sau chuyện này, Hàn Di Nương và Lăng Trọng Khanh gần như vì tức giận mà phát bệnh. Hàn Di Nương đem toàn bộ gia sản dâng ra. Tưởng có thể đổi lấy tương lai sáng lạn cho nữ nhi. Ai ngờ, lại là bánh bao thịt ném vào hang không đáy. Đi rồi, chẳng thể quay về. Cách chương.